Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492 Thời gian chính là tiền tài năm. Chương 492 Thời gian chính là tiền tài năm. Hai người nhanh chóng đi vào cây cọ lâm giữa, cây cọ thân cây đều rất cao lớn, cây cao 3 mét đến 8 mét, thả chỉ có đỉnh chiều dài lá cây, cho nên ở cây cọ lâm giữa hành động sẽ không xuất hiện bị nhánh cây quắt đến tình huống, bất quá dưới tàng cây trường không ít cỏ dại cùng tiểu lùm cây, làm tiến lên tốc độ đã chịu không ít trở ngại. May mắn Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều ăn mặc quần dài, bụi cây về điểm này tiểu thứ linh tinh đồ vật hoàn toàn có thể ngăn trở. Hai người cũng không có bị hoa thương, Hạ Tịch đem rìu giao cho Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh mỗi đi một đoạn đường liền chém khai bên đường cỏ dại cùng bụi cây. Cứ như vậy đi rồi trong chốc lát, lại bị bọn họ phát hiện hai cái bảo dương. Hạ Tịch mở ra xem lúc sau, phát hiện đó là hai cái không cái dương. Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày. Hệ thống lúc ấy không có nói sẽ xuất hiện không cái dương tình huống, hẳn là này hai cái dương bị mở ra qua. Hạ Tịch hơi chút nghĩ nghĩ, liền minh bạch lại đây. Sau đó lại bị người một lần nữa khép lại, đặt ở nơi này. Cố ý lầm đạo người chơi khác, phía trước nàng cùng Diệp Không Thanh ở đá ngầm bờ biển tìm được những cái đó dương gỗ nhỏ, đều không có bởi vì bị mở ra mà biến mất, cho nên có chút tâm nhãn nhiều người chơi. Vì lãng phí người chơi khác thời gian, cố ý đem dương gỗ làm bộ không có bị mở ra bộ dáng một lần nữa đặt hảo. Cũng là có khả năng, Diệp Không Thanh sắc mặt hơi trầm xuống. Hiển nhiên không rất cao hứng, thôi. Chúng ta tiếp tục tìm đi. Hạ Tịch vỗ vỗ Diệp Không Thanh bả vai. Không cần thiết theo chân bọn họ chí khí lạp, nếu biết là ai làm, kia trực tiếp đi lên tấu một đốn xả xả giận cũng khá tốt, nhưng không biết rốt cuộc là ai làm, sinh khí cũng chỉ có thể thương tổn thân thể của mình. Quá không có lời, vẫn là không tức giận hảo, tuy rằng kế tiếp khả năng vẫn là sẽ tìm được không cái dương. Nhưng không có biện pháp. Không tìm nói lại sợ bỏ lỡ, Diệp Không Thanh ân một tiếng. Hắn từ ô đựng đồ lấy ra đèn pin. Tiếp tục đi phía trước đi, Hạ Tịch đi theo Diệp Không Thanh phía sau. Cũng lấy ra chính mình đèn pin, sắc trời hoàn toàn tối sầm đi xuống. Tối nay tựa hồ không có ánh trăng. Tầm nhìn không cao, nhưng tiểu đảo các nơi đều có người chơi mở ra chiếu sáng công cụ. Mơ hồ có thể nhìn đến không ít địa phương có ánh sáng hiện lên, đủ loại côn trùng kêu vang cùng ếch kêu hết đợt này đến đợt khác, lại làm tiểu đảo đêm tối có vẻ càng thêm yên tĩnh, hắc ám giữa tìm kiếm đồ vật cũng không có ban ngày như vậy nhẹ nhàng. Nhưng đại đa số người chơi đều không có dừng lại, hệ thống câu kia, sở hữu bảo dương số trời thêm lên, không đủ làm 100 người chơi toàn bộ tồn tại 15 thiên. Khiến cho mọi người không thể không tranh thủ thời gian mà đi tìm bảo dương. Sợ chính mình trở thành cái kia không có đủ tồn tại số trời người, sau này phiến cây cọ lâm cũng không lớn, chỉ là dọc theo bờ cát thật dài mà dài quá mấy bài. Như là tường thành giống nhau thủ vệ ở tiểu đảo bên ngoài. Ngăn cản sóng thần khi thật lớn sóng biển xâm lấn, bởi vì cây cối cũng không thâm. Chỉ là rất dài. Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch có thể thực quy luật mà một trường bài đi tìm đi. Lại từ đệ nhị trường bài tìm trở về, cứ như vậy lăn lộn đến đêm khuya. Hai người cuối cùng ở cây cọ trong rừng tìm được rồi mấy cái chưa mở ra quá bảo dương, trừ bỏ những cái đó bẫy dập ở ngoài. Mỗi người đều chỉ gia tăng rồi nửa ngày tồn tại thời gian. Hai người tồn tại thời gian đều biến thành 8 ngày, Hạ Tịch đánh cái ngáp. Nàng hút hai khẩu sữa bò. Đối Diệp Không Thanh nói, không sai biệt lắm này một mảnh cây cọ lâm đều tìm xong rồi. Chúng ta rời đi nơi này đi, hơn nữa thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Vẫn luôn như vậy hiệu suất cũng không cao, chủ yếu vẫn là xem ban ngày. Tấu chương xong, hết chương.